Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 438. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Viên Cương đã chấp thuận cái yêu cầu của Lữ Vô Song, đó là cưới nàng ta, để Lữ Vô Song có thể hiến được cách mà đối phó với Lục Thánh. Và Nghiêu Đạo đã có cuộc gặp với Lữ Vô Song, vậy rằng Lữ Vô Song có cái cách nào hay không thì chúng ta đến với diễn biến ngay bây giờ, tập số 438. Và hôm nay là ngày 29 Tết, chúc các bạn có những cái ngày sát Tết, những ngày mà thích nhất của ngày Tết, sắm Tết cùng gia đình và chuẩn bị những cái mâm cơm. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Quân, tập 438. Nghi Hữu Đạo tự mình động thủ. Một chén trà đưa đến trước mặt của Lữ Vô Song, đưa tay lên mời nàng ta dùng. Lữ Vô Song theo dõi hắn. Xem ra Lục Thánh đã trấn giữ nhân gian rồi, chắc hẳn đang ở nhân gian. Nếu không, các ngươi sẽ không đáp ứng hôn sự. Nghiếu Đạo hắng giọng nói. Đích xác, chẳng có bọn họ lại biến mất, không biết người ở đâu. Nàng có thể nói bọn họ phát hiện một lượng lớn sơ hở của chúng ta, sẽ động thủ với chúng ta. Xin lắng nghe. Lữ Vô Song hỏi. Nếu như ta nói là ta nói ngoa, chỉ vì lừa hôn, người có tin không? Nghiêu Đạo mỉm cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Lữ Vô Song hơi sợ, chỉ chăm chú nhìn sắc mặt phản ứng của anh. Người đã sớm biết rồi sao? Nghiếu Đạo bưng trà từ từ thưởng thức, thần sắc ung dung. Nếu như đã trở thành người một nhà, cũng không cần phải huyên náo nhà mình không hợp. Người yên tâm, chuyện này trời đất biết đất, người biết. Ta sẽ không tiết lộ nửa phần với tên hầu tử đó, cũng sẽ không nói với người khác, sẽ giúp người che giấu. Cho nên cái này không trọng yếu. Cuộc sống sau này còn dài. Thành ý của ngươi, thành ý của ngươi, thành ý của ta, ngươi cũng thấy được. Ta tin tưởng ngươi biết sau này nên làm như thế nào. Lữ Vô Song uốn nhưỡng đã lâu, chuẩn bị một phen giải thích, trong nhà mắt toàn bộ chết từ trong trứng nước, tay nâng chén trà lên có chút không bình tĩnh. Nghiếu Đạo đợi sau khi nàng ta thưởng thức cười hỏi. Trà này mùi vị thế nào? Lữ Vô Song cố gắng mỉm cười. Trong lòng có đủ loại cảm giác, trong miệng nếm không ra mùi vị. Nghiêu Đạo nói. Không sao, từ từ sẽ tới. Chỉ cần ngươi thành tâm, chân ý đối đãi với tên hầu tử đó như trượng phu của mình, mùi vị khẳng định không thể. Hắn đưa chén trà đã cạn đến trước mặt nàng. Lữ Vô Song hơi im lặng, cuối cùng đưa tay nâng nhấc bình, châm trà cho hắn. Nghiếu Đạo bưng chén trà lên thưởng thức, gật gật đầu. Mùi vị không tệ. Hắn lại đặt chén trà xuống. Nàng có nghe nói qua Hãm Âm Sơn chứ? Lữ Vô Song không biết hắn nói ra cái này là có ý gì. Quỷ mẫu, địa bàn của tỷ tỷ mà người kết bái đúng không? Nghiếu Đạo nói. Quan hệ giữa quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân và Vân Cơ cũng không tệ. Sau khi hầu tử trở thành thánh tử của Ma giáo, ta cố ý bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ vững liên lạc định kỳ. Gần đây việc liên lạc giữa song phương bị gián đoạn, bên Ngô Tuyết Quân không có tin tức đưa tới đây. Lữ Vô Song bình tĩnh nói. Ta nghe không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Nghi Hữu Đạo nói tiếp. Ô Thường vốn nắm giữ phương pháp luyện chế nhà tướng không hoàn chỉnh, không có biện pháp quy mô rộng lớn lợi dụng. Sang thủy thánh nữ của Ma giáo thực là thị nữ của Ly Ca. Trước khi Ly Ca mất tích, truyền một bộ ma điển sang Thủy Thánh Nữ. Ma điển này là bí mật truyền thừa trong thánh nữ các đời. Ô Thường trong lúc vô ý được biết vật này tồn tại, nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng không thể đắc thủ. Ô Thường trước đó sở dĩ cứu hầu tử là bởi vì ta ép Triệu Hùng Ca giao ma điển cho hắn, dùng cái này làm trao đổi. Lữ Vô Song dưới sự kinh hãi tình ngộ này. Ý của ngươi là hãm Âm Sơn đã mất đi liên lạc cùng với Ô Thường quy mô rộng lớn, luyện chế nhà tướng nó có quan hệ đúng không? Nghĩa Hữu Đạo đáp: không hổ là Vô Song Thánh Tôn, một chút liền rõ. Muốn luyện chế một lượng lớn nhà tướng tất nhiên phải tìm tụ âm chi địa. Ta bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ liên lạc, bổn ý là Ngô Tuyết Quân là quỷ tu, có liên lạc cũng cùng các tụ âm chi địa, bảo nó ta hỗ trợ chú ý. Hãm Âm Sơn đột nhiên không có tin tức, xem ra Ô Thường đã bắt đầu rồi. Vị trí luyện chế rất có thể là ngay tại hãm Âm Sơn. Ánh mắt của Lữ Vô Song lóe lên, muốn lên tiếng, ai ngờ bị Hữu Đạo giơ tay cắt ngang. Ta biết người có rất nhiều nghi vấn, không cần thiết hỏi nhiều, nên tới lúc nào, lúc nói cho người biết, tự nhiên sẽ nói cho người biết. Mục đích cho người biết chuyện là để ngươi trở về cố gắng suy nghĩ một chút. Đúng rồi, tránh cho ngươi phân tích sự tình có sai lầm. Còn một chuyện phải nói với ngươi: vô lượng quả của vô lượng viên là ta lấy trộm đấy. Lữ Vô Song giật mình: cái gì? Điều này sao có thể chứ? Nghi Hữu Đạo nói: ta biết bí pháp luyện chế nhà tướng có thể đối phó với thủ hộ nha tướng của quả thủ cũng là bình thường, không có gì là không thể. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới quả thủ sẽ nở hoa sớm như vậy, hoàn toàn đã làm rối loạn việc bố trí của ta, khiến cho ta hiện tại rất bị động. Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách, Văn Hoa đều đã chia sẻ vô lượng quả. Lục Thánh hiện giờ luôn luôn thúc đẩy việc kiểm tra đối với sự thật. Bước kế tiếp nhất định hắn sẽ tra ra được trên đầu các phái. Ta nghĩ hết biện pháp đều khó mà ngăn cản. Cho nên chuyện này, ngươi phải nhớ kỹ, cố gắng giúp ta suy nghĩ. Nội tâm của Lữ Vô Song chấn động ghê gớm, nhanh chóng suy tư. Nàng đích xác có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như là giới thứ năm và thánh La Sát, còn có trên ma điển ghi lại là cái gì. Không đợi cho nàng ta lên tiếng, Nghi Hữu Đạo lại chậm chậm thốt ra một câu: người ở đây đều gọi ta là đạo gia, tên hầu tử đó cũng giống như vậy. Phu sướng, phụ tùy, người phải nên sửa miệng rồi. Lữ Vô Song nhìn chằm chằm hắn. Nghi Hữu Đạo bồi tiếp một câu: không muốn sao? Lữ Vô Song im lặng một hồi, cuối cùng đứng lên chắp tay chào: đạo gia. Nghi Hữu Đạo mỉm cười: nàng vừa kết hôn, ta sẽ không quấy rầy nữa. Đi đi. Một câu đi đi thôi đã làm Lữ Vô Song yên lặng xoay người. Nàng ta nhớ đến tình hình khi ở cửa vô lượng viên mới gặp Nghi Hữu Đạo. Lúc đó nàng ta không thèm liếc một cái. Nàng ta cao cao tại thượng, còn Nghi Hữu Đạo rất cung kính đối với nàng. Hiện tại trong đầu có thể nói rõ mồn một trước mắt. Sự đối lập này ngày xưa, tâm tình hết sức phức tạp. Nghi Hữu Đạo chợt thốt lên một câu sau lưng: hầu tử bây giờ bị nàng làm hại, không nên đi ra ngoài lộ diện. Hắn tạm thời phụ trách tiếp thu và gửi đi các tin tức. Nàng nói giúp hắn, từ hôm nay trở đi, nàng ở bên cạnh hắn hiệp trợ hắn đi. Việc của Phùng Quan Nhi ta không hy vọng gây ra động tĩnh quá lớn, hy vọng nàng có thể xử lý thích đáng. Chuyện nhà các ngươi ta không tham dự nữa. Lữ Vô Song quay đầu liếc nhìn, ra khỏi mật thất, gặp ba người chờ đợi bên ngoài, không lên tiếng, trầm mặt đã đi ra. Ba người nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi tới mật thất. Viên Cương là người đầu tiên cất tiếng hỏi: đạo gia thế nào rồi? Hắn đây là rất có chút mùi vị, muốn biết mình bỏ ra có đáng giá hay không. Nghi Hữu Đạo đáp: cần nói điều đó đều nói rồi, trong lòng ta biết rõ. Hầu tử, từ hôm nay trở đi, nàng ta hiệp trợ ngươi xử lý sự tình thuộc phương diện tin tức.

đã ở một chỗ vực sâu rộng lớn. Hai bên trái phải, hai cái thác nước đổ trút xuống như là hai con bạch long, xuyên qua vào cái đáy hình dáng của cái thùng. Không biết là nước từ nơi phương nào, lại đi phương nào, phía dưới sâu không thấy đáy, hai người vẫn đứng trên một chiếc cầu gãy. Từ mặt vỡ đó có thể thấy được, nơi này vốn là một chiếc cầu đá, tự nhiên, hẳn là từ trên dưới dòng nước trùng kích mà hình thành. Không biết nó bị gãy đi khi nào, ở giữa đất ra khoảng cách nửa trượng, đầu cầu đối diện đã có một cái cửa động đen như mực. Tại loại địa phương ngăn cách này, có loại này cộng thêm chỗ vết con người, hai người cơ bản là xác nhận được tìm đúng địa phương. Vân Cơ sử dụng nghiệt điệp tiến vào cửa động đối diện thăm dò. Pháp nhãn hai người thấy chỗ trống bên trong. Sau khi nhìn nhau gật đầu, Vân Cơ lách người trước khi dò xét, xác nhận không thành vấn đề, quay đầu lại vẫy vẫy tay. Nghiếu đạo thỉnh thoảng tra xét dưới vực sâu bấy giờ mới bay lướt tới. Sau khi vào động hơn 10 trượng, lại xuất hiện nấc thang xuống phía dưới, khuynh hướng xuống dưới quanh co. Có thể xem ra tình huống lối đi trước đó, nơi này vốn chính là cái khe dưới đất tự nhiên. Sau đó, vì để dễ dàng cho việc đi lại, có người tiến hành gia công đơn giản đối với nó. Nhưng từ dấu vết gia công xem ra, nhiều điểm đào bới không phải là người bình thường tạo thành, là dốc hết sức quét ra, hẳn là tu sĩ đào bới. Quanh co xuống phía dưới, không biết đã đi bao lâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cho người ta một loại cảm giác âm lạnh. Theo việc đi sâu vào, dần dần âm lạnh đến xương. Giọt nước trên tường không thấy dấu hiệu của kết băng. Pháp nhãn có thể thấy âm khí bay bổng từng tia từng dòng. Càng đi sâu hơn, Nguyệt Đẹp dường như là chịu không nổi nữa, phe phẩy cánh không chịu bay về phía trước nữa. Vân Cờ không làm gì khác hơn là thu Nguyệt Đẹp vào, nói một câu: sợ là đã sâu đạt 700-800 trượng sâu dưới đất rồi. Nghiếu đạo khẽ gật đầu, quẹo đông quẹo tây này, hắn đã không biết rõ bao nhiêu, nhưng mà tin tưởng Vân Cơ giỏi về việc chui dưới đất, đánh giá không sai. Vân Cơ nhắc nhở: âm khí cũng càng ngày càng nặng. Nghiếu đạo nói: âm khí nặng, càng rõ là không tìm nhầm chỗ. Vân Cơ không hiểu, ai ở dưới mặt đất lại làm ra cái loại mật đạo này? Nơi đây rốt cuộc là ẩn giấu cái gì? Cô căn bản không biết bản đồ trên thân kiếm là chuyện gì xảy ra, cũng không biết lần này đến cùng đã đi tìm cái gì, nhưng mà biết rõ chỗ bí ẩn như thế này nhất định không đơn giản. Nghi Hữu Đạo đáp: đợi lát nữa cô sẽ biết. Hai người thấp giọng nói chuyện cũng có thanh âm vọng lại, tiếp tục dựa vào ánh sáng của Dạ Minh Châu mà tiến lên đi trở xuống. Có lẽ bởi vì nguyên nhân quá mức hắc ám, ánh sáng của Dạ Minh Châu tựa hồ đã bị áp xúc trở thành nho nhỏ một đoàn. Âm khí bay bổng phía trước càng trở nên tăng thêm cảm giác âm trầm quỷ bí cho không gian dưới đất này. Sau khi hai người đi thêm một lúc, họ dần dần cảm giác được dòng khí lưu tăng tốc vận hành. Âm khí phù động quần quận tương đối kịch liệt. Rất nhanh, hai người tới đầu cuối của địa đạo. Một tòa thạch thất thoáng như là không gian dưới đất vậy. Bên trong thạch thất có một cửa động, lại bị một khối cự thạch hình cầu đóng cửa chặn lại. Vân Cơ mượn hào quang của Dạ Minh Châu, nhìn thấy gì đó, giơ tay lên chỉ. Nhìn kìa. Nghiếu đạo giơ giơ Dạ Minh Châu, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh chóp của cự thạch phủ kín. Cũng có thể nói là trên đầu cửa động bị phủ kín, chỗ khắc bốn chữ lớn: Bích Huyết Đan Tâm. Chữ trên thân kiếm của ngài. Vân Cơ quay đầu lại nhắc nhở. Nghiếu đạo hơi gật đầu. Xem ra nơi này quả nhiên có quan hệ cùng Đông Quách lão nhân. Vân Cơ hỏi: đây là sư phụ Đông Quách Hạo Nhiên của Thượng Thanh Tông ngài làm ra sao? Có lẽ vậy. Nghiếu đạo buông tiếng thở dài, cũng đi tới trước cự thạch phù kiến tra xét. Phát hiện chỗ phù kiến có vẻ xù xì, ít nhất là sát làn danh của cự thạch và cửa động vẫn chưa toàn bộ ăn khớp, có khe hở lớn nhỏ đan xen.

Lần này Vân Cơ cũng ngửi được mùi dầu hỏa dày đặc gay mũi. Nghiếu đạo giơ tay lên, trường ngón tay đã lấy dính dầu mỡ đen thui lùi. Tay hơi run lên, bùm một tiếng, dầu đen trên ngón tay trong nháy mắt nhen nhóm. Trong gió vù vù, thiếu chút đã bị thổi tắt, lại bị Nghiếu đạo nhanh chóng thi pháp chặn gió thổi đến. Ngón tay đốt lên ngọn lửa, tiện tay điểm ra cửa đá một bên, bùm, một đoàn liệt diễm đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa lan tràn vào đi. Ánh mắt của Vân Cơ nhìn theo con rồng lửa, chỉ thấy một đạo dầu mỡ lưu động tuôn chảy ra từ bên trong cái khe khác của cửa đá, theo một cái máng chạy bằng đá một đường chảy xuôi mà đi. Dầu hỏa chảy xuôi đến đâu, con rồng lửa bốc cháy liền đi đến đó. Một tòa không gian dưới đất to lớn dần dần hiện giữa ánh sáng lửa tràn lan. Con dòng lửa không ngừng lan tràn, lượn một vòng ở bên trong không gian dưới lòng đất to lớn, tạo thành một cái hố lửa lớn hơn vị trí trung tâm. Giữa cái hố lửa cắm một cột cờ, một mặt đại kỳ tung bay trong gió phần phật. Trên lá cờ thêu từng chữ: thương cực lớn, đón gió phấp phới. Trước đó ở bên ngoài nghe được tiếng tung bay vù vù, chính là từ đại kỳ này. Nội địa của không gian dưới đất to lớn, thế cao thấp nhấp nhô, lại lần lượt cắm bình khí, đào thương kiếm kích như rừng, phong mang vẫn như cũ, ánh sáng lạnh ngưng tụ. Còn có rất nhiều chiến giáp của u quang chớp động dưới ánh lửa. Khung cảnh này vừa nhìn thấy, thật sự là quý vị, tráng quan, như một tòa kho binh khí dưới đất cỡ lớn, ánh lửa làm nổi bật lên sơ xác điêu điều uy nghiêm. Càng hấp dẫn Vân Cơ chú ý hơn chính là trên mỗi một kiện binh khí hoặc chiến giáp đều bay bổng một đoàn hắc vụ di động ngưng tự thổi mãi không tàn. Bên trong ẩn hiện hình dáng là từng con chim, nó chính xác hơn là từng con ô nha. Hai mắt của u vũ ô nha nhắm nghiền, ở trong mắt lóe ra bay bổng từng luồng hồng quang như là như có như không. Vô số ô nha, vô số từng luồng hồng quang đếm không hết, chính là hồng quang nhỏ như là con muỗi mà hai người đã nhìn thấy trước đó. Những ù vũ ồ nhà trên âm phong đao binh yên lặng này dường như là vẫn còn đang say giấc nồng. Hắc vụ di động ấy bao phủ quanh thân thổi mãi không tan, lại như đang hô hấp. Âm khí mà pháp nhãn lưu chuyển bên trong không gian cự đại có thể thấy được dường như là đang không ngừng bị ù vũ hàn nha ngủ say hấp thu ở trong cơ thể. Cảnh tượng rộng rãi bên trong không gian dưới đất này do ánh lửa phủ lên khắp cả, làm cho Vân Cơ kinh ngạc. Nàng ta dường như là thấy rõ cái gì đó, ánh mắt tựa như là đang kiểm lại số lượng u vũ hàn nha. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy quy mô lần này, sau khi truyền thuyết đang tìm hiện ra trước mắt biến thành thực tế, Nghiếu đạo cũng bị chấn động. Quy mô quá to lớn. Quy mô lớn như vậy, đám người Đông Quách Hạo Nhiên còn muốn bí mật chuẩn bị không để lộ bất kỳ phong thành, có thể biết là vì những thứ trước mắt hao tổn tâm huyết như thế nào. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, sau khi đây hết thảy được bố trí xong, tâm tình của Đông Quách Hạo Nhiên nhìn quang cảnh tượng này, có phải là chết cũng không tiếc hay không. Vân Cơ không phải hạng người không biết gì, khóe miệng giật giật, trong cổ họng nuốt một cái, cất tiếng hỏi: cái này chả đã chính là nha tướng trong truyền thuyết. Nghiếu đạo tình hồn lại, gật đầu một cái: hẳn là nó. Hắn dứt lời quay đầu, đưa tay cầm một cái nút chai bên cạnh cửa đá, ngăn chặn kẽ hở một dòng chảy của dầu hỏa ở bên trong. Vân Cơ liếc nhìn động tác của hắn, nhớ tới tình hình trước đó hắn một tay nắm đúng điểm đốt lửa, không khỏi nói: ngài thật giống như rất quen thuộc, dường như đã tới nơi này, nhưng mà nhìn bộ dạng tìm kiếm trước đó của ngài lại không giống như đã tới. Nghiếu đạo cười khổ: nàng nghĩ nhiều rồi, quay lại chỉ là đối với chút ít môn đạo dưới đất có vẻ kinh nghiệm mà thôi. Chút trò lửa này của Đông Quách lão nhân chưa chắc lừa được ta. Xem chút đầu mối là biết chuyện gì xảy ra. Những thủ đoạn bịp bợm đơn giản kia thay đổi không được đâu. Vân Cơ ngạc nhiên. Có kinh nghiệm sao? Nàng ta có chút không hiểu lời này quán là có ý gì. Nghiếu đạo cũng không có giải thích. Có vài thứ cũng không cần thiết phải giải thích. Nếu không càng giải thích lại càng khiến cho người ta không hiểu. Hắn nhìn nhìn trên tay, thu vào Dạ Minh Châu, có hỏa long thật dài uyển chuyển chiếu sáng như thế, phát sáng rộng rãi. Dạ Minh Châu so với nó thật giống như là ánh sáng của hạt gạo, không cần dùng nữa. Nếu đến rồi, nhất định phải đi vào xem một chút, không có khả năng ngay tại cửa nhìn hai mắt liền đi. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.